Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420 cứu người. Cả tòa cao ốc tại Triệu Diệu bạo lực đánh phía dưới. Rất nhanh liền sụp đổ thành một vùng phế tích. Nhưng mà sau một khắc, nói đạo kim quang tự phế khư bên trong nổ bắn ra mà ra. Đẩy ra phế tích, đợi tại không gian phía sau cửa Triệu Diệu chuồn mấy lần. Liền phiêu phù ở giữa không trung. Triệu Diệu nhìn xem nhiệm vụ của mình bảng. Phía trên đã lần nữa nhiều hơn một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, giải quyết mộng cảnh. Nhiệm vụ mục tiêu, đem tất cả mọi người cứu vớt ra mộng cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, cứu vớt càng nhiều người. Lấy được điểm kinh nghiệm càng nhiều. Nhiều nhất có khả năng đạt được 2000 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không, thấy cái này giải quyết mộng cảnh nhiệm vụ. Triệu Diệu cười cười. Đây cũng chính là hắn muốn phải làm. Mà ở trước mặt của hắn, từng chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến. Có cảnh sát xuống xe giơ súng. Sợ hãi nhìn xem hắn nói ra. Hai tay ôm đầu. Không cho phép nhúc nhích. Triệu Diệu tự nhiên không để ý đến những này NPC. Chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Vệt sáng vàng quét ngang mà qua. Xung quanh 300 mét tất cả cảnh sát đã hết thảy ngã trên mặt đất. Tiếp lấy đầu hắn hướng bên phải nhìn lại. Màu vàng tràng vực tựa như sông lớn Trường Giang như thế sôi trào mãnh liệt liền sông ra ngoài. Những nơi đi qua, liên tục 3 tòa đại lâu đều trực tiếp đánh vỡ. Cắt đứt, sau đó bắt đầu sụp đổ. Càng ngày càng nhiều cảnh sát, quân đội hướng phía Triệu Diệu vị trí tập trung tới. Thế nhưng đứng tại không gian cánh cửa phía sau Triệu Diệu căn bản không ăn bất luận cái gì công. Kích. Ngược lại là hắn gạt bỏ trường vực mỗi lần khẽ quét mà qua. Đều có rất nhiều đám người ngã trên mặt đất. Ở trong giấc mộng triệt để tử vong. Tại trong hiện thực chậm rãi thức tỉnh. Trong hiện thực, mấy chục hơn trăm người đồng thời mở mắt. Trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ biểu lộ. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng muốn bị giết. Cơn ác mộng này cảm giác tốt chân thực. Cùng lúc đó, trong mộng cảnh, Triệu Diệu như cũ đang trợ giúp vô số người thoát mộng. Vệt sáng vàng lóe lên. Lại một tòa đại lâu trực tiếp bị một phân thành hai. Ầm ầm ngược lại sụp xuống. Triệu Diệu cứ như vậy tại trong thành thị chợt hiện tới tránh đi. Gần như đem hết thảy hắn nhìn thấy đồ vật. Bất luận là sinh mệnh vẫn là vật chất hết thảy phá hủy hầu như không còn. Đương nhiên đối với như cũ ở trong giấc mộng người hoặc là mèo tới nói. Vậy thì không phải là như thế. A, tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Vô số người tại trên đường phố chạy tới chạy lui. Có thể trên thực tế bọn hắn căn bản không biết hẳn là chạy trốn nơi đâu. Cũng không biết đến tột cùng là ai tại tiến hành đại phá xấu. Mỗi người bọn họ đều chẳng qua là tại chiều lấy chính mình cảm thấy an toàn phương hướng chạy trốn. Mà thôi, Mạnh Hạo nhìn xem đào vong đám người. Khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Kỵ sĩ không đầu sao? Quả nhiên, làm ta cả đời địch nhân vốn có. Ta liền biết ngươi là không có dễ dàng chết như vậy. Mạnh Hạo trước đó cũng đi vùng ngoại ô chiến. Trường, lẽ ra cũng coi là kỵ sĩ không đầu đã chết. Nghĩ không ra lại phát hiện hắn xuất hiện lần nữa tại trong thành thị. Đồng thời bắt đầu trắng trợn phá hư. Nhìn xem lại có hai tòa đại lâu đụng vào nhau. Chậm rãi ngược lại sụp đổ xuống. Mạnh Hạo lắc đầu. Thật sự là thật đáng buồn a. Nguyên bản đi tại chính nghĩa trên đường ngươi. Cũng sa đọa rồi hả. Vậy thì do ta Mạnh Hạo tới đánh bại ngươi. Kế thừa này mạnh nhất danh tiếng. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Mạnh Hạo toàn thân trên dưới cơ bắp. Xương cốt cũng bắt đầu từng đợt tăng vọt. Cả người không chỉ là đã biến thành bán thú nhân. Thậm chí là mọc ra cánh rơi. Thằn lằn cái đuôi, hổ răng kiếm răng nanh, toàn thân trên dưới thậm chí còn có tầng tầng lớp lớp lân giáp. Hắn thình lình đã biến thành một đầu thân cao cao hơn 5 mét. Ngoại hình tốt giống như ác ma quái vật. 2 năm tu luyện, ta mỗi ngày làm đủ chân 50 cái chống đẩy, 100 cái sâu ngồi xổm, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, sau đó chạy 2000 gạo, rốt cục đạt đến hiện thực lực hôm nay. Đang khi nói chuyện, Mạnh Hạo cánh sau lưng nhẹ nhàng khẽ vỗ động, Cả người hắn đã giống như một quả đạn pháo như thế phóng lên tận trời. Hướng phía cao ốc sụp đổ phương hướng phóng đi. Giờ phút này trong mộng cảnh Mạnh Hạo, liền như là hắn chỗ mộng nghĩ như vậy. Mỗi ngày tùy tiện rèn luyện một chút, năng lực đều tại ích sao mạnh lên. Bây giờ chẳng những bay lượn mất tích, thân thể tố chất của hắn gần như vượt qua Pharaoh mèo. Cường độ thân thể càng tại kim cương phía trên. Tìm tới ngươi. Mạnh Hạo mắt sáng lên, đã thấy nơi xa phiêu phù ở giữa không trung, cái kia đứng tại không gian phía sau cửa Triệu Diệu. Ngay tại hắn nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện từng đợt oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, tựa như từng đạo sấm chớp từ trên trời giáng xuống. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tạc đạn nhân toàn thân trên dưới phun ra đạo đạo plasma đuôi lửa. Tạc đạn nhân cuồng cười một tiếng nói ra: "Kỵ sĩ không đầu, khiến cho ngươi nhìn ta khổ tu dòng dã 2 năm lực lượng đi. Yên tâm, ta không ngay lập tức sẽ giết chết ngươi. Ta muốn để ngươi biết rõ hai chúng ta hiện tại có bao nhiêu chênh lệch." Chỉ gặp hắn toàn thân trên, dưới đều toát ra bồng bột plasma ngọn lửa. Thấy được sao? Hiện tại ta không chỉ có khả năng khống chế nổ tung, chỉ là ngọn lửa trên người đều đã có khả năng đi đến 10 vạn độ cao ấm, khiến cho đem cỗ lực lượng này tụ tập lại. Chấm ngoặc kép, tạc đạn nhân giữa hai tay phát ra rầm dập nổ vang. Vô số trong bạo tạc, từng đoàn thể plasma ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ăn ta một kích này, plasma đế vương viêm dương pháo. Mạnh Hạo giật mình nói, trung tâm thành phố bên trong dùng chiêu này, cái tên này điên rồi hả? Hắn vừa định muốn rút lui, lại thấy tạc đạn người thân thể cứng đờ, đã đình chỉ công kích, cả người phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một quả thuốc phiện tiêu xài ở giữa không trung nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì năng lực? Mạnh Hạo lần này càng thêm giật mình. Hắn đương nhiên không biết đây là bởi vì Triệu Diệu trực tiếp dùng Elizabeth năng lực khống chế đối phương. Nhưng tạc đạn nhân vừa muốn công kích kỵ sĩ không đầu liền ngút trời tự bạo. Điều này hiển nhiên cùng kỵ sĩ không đầu có quan hệ. Ngay tại Mạnh Hạo cảm giác được nguy hiểm đồng thời, một tia sáng trắng đã vạch phá cả con đường, giống như một vệt sáng xuyên thấu toàn bộ đường đi như thế. Đem Mạnh Hạo thấy hắn thời điểm, ánh sáng trắng đã xuất tại Triệu Diệu trên thân. Bất quá khi Mạnh Hạo theo ánh mắt nhìn về phía Triệu Diệu thời điểm, ánh sáng trắng đã tiêu tán. Đông Miêu Vương sữa bò, nắm giữ lấy siêu cường gia tốc năng lực siêu năng mèo đã hóa thành đạo đạo điểm sáng tiêu tán trong không khí, lại chết một cái. Mạnh Hạo nuốt một ngụm nước bọt, liền thấy Nhạc Sơn, Nam Miêu Vương lệ lệ một cái tiếp theo một cái sứ đồ. Siêu năng mèo không ngừng xuất hiện, Nhạc Sơn toàn thân trên dưới địa hỏa phong thủy không ngừng chấn động. Kỵ sĩ không đầu, vì chiến thắng ngươi, ta 2 năm này 700 ngày, mỗi một cái cả ngày lẫn đêm đều hăng hái tu luyện. Rốt cục đem ta niệm động lực khống chế đến phần tử tình trạng, thậm chí có thể hình thành nước phong hỏa đủ loại nguyên tố lực lượng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Hạo nhìn xem Nhạc Sơn xung quanh không ngừng nhộn nhạo sục sôi lực lượng, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nhưng còn không đợi hắn kinh sợ xong, Nhạc Sơn mạnh mẽ, kèm theo thời gian dừng lại cùng lưu động, Nhạc Sơn đã bị Triệu Diệu một quyền đánh nổ, ở giữa không trung nổ tung. Hiện thực, Nhạc Sơn mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh vây hoàn cảnh, lại là tại trong bệnh viện, hắn mới thật dài nôn thở một hơi. Móa nó, nằm mơ đều đánh không lại hắn. Thứ đồ gì a a? Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Nhạc Sơn quay đầu trông đi qua, liền trông thấy Lâm Thần cũng ngồi dậy. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng chết đây. Không lâu sau đó, lão Hà lao đến: "Các ngươi rốt cục tỉnh. Cầu vote 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế."